Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 135, Lục Thủy, nhìn ta mang mặt nạ cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đi trên đường, mắt liếc nơi xa, nói khẽ, chờ chút không dùng hết toàn lực. Chân võ chân linh, lại tới, lại là loại này không giải thích được. Thiếu gia chỉ cần nói như vậy, nhất định phải xảy ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Vẫn là bọn hắn không có trước tiên phát giác ra được sự tình. Nhưng là mỗi lần sự kiện phát sinh đoạn thời gian cũng không giống nhau. Chân võ chân linh bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm như thế nào ứng đối. Nhưng là cảnh giác là tất nhiên. Chỉ là vừa mới cảnh giác, bọn hắn liền phát giác được có người tới gần. Mà lại tốc độ thật nhanh. Đối phương tựa như là vọt thẳng lấy bọn hắn tới. Chân võ chân linh lập tức ngăn tại Lục Thủy trước mặt. Hướng về phía bọn hắn đến. Vậy đối phương mục tiêu khẳng định là thiếu gia bọn họ. Tới, chân võ nhíu mày. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn đều không thể thấy rõ đối phương hình dạng. Mà để chân võ ngoài ý muốn chính là. Đối phương thế mà vọt thẳng lấy hắn tới. Chính diện mà tới. Chân võ không chút do dự. Trực tiếp rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Sau đó chân võ một kiếm chạm tại người đến trên thân. Tàn ảnh, chân võ kiếm rơi vào bóng người kia nửa phần lúc. Chân võ liền phải có kết luận. Sau đó hắn thu kiếm. Từ phía sau đâm về bên cạnh. Nhìn thấy kiếm tới trong nháy mắt. Nhiếp Hạo chân mày cau lại. Cái này đáng sợ trực giác chiến đấu. Nhưng là tránh đi tương đương từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Cuối cùng Nhiếp Hạo cắn răng vọt tới. Phù một tiếng, chân võ kiếm từ Nhiếp Hạo trong tay xẹt qua, đâm rách một đạo thương, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Nhiếp Hạo cực tốc. Sau đó Nhiếp Hạo hướng Lục Thủy bên kia mà đi, chân linh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng đồng dạng rút kiếm công kích, mà tại nàng rút kiếm thời điểm, tiền phương của nàng đột nhiên xuất hiện một trận mê vụ, hạn chế cảm giác mê vụ, đây là Nhiếp Hạo đặc biệt chuẩn bị. Vì chính là xuất kỳ bất ý, chỉ cần vượt qua cái này trở ngại là hắn có thể bắt được Lục Thủy. Mà ở hắn sắp tới Lục Thủy trước mặt thời điểm, chân linh kiếm chém đi ra. Nhiếp Hạo kinh hãi, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Hai người kia chuyện gì xảy ra? Trực giác chiến đấu đều khoa trương như vậy sao? Bất quá cũng may hắn chiếm cứ ưu thế, tại bỏ ra quần áo bị mở ra đại giới, hắn thành công đụng phải Lục Thủy bả vai. Lục Thủy không có chạy loạn. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Sau đó Nhiếp Hạo nắm lấy Lục Thủy nhanh chóng rời đi tiên sơn. Kịp phản ứng chân võ chân linh nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là tốc độ hoàn toàn không đủ. Chân võ chân linh liếc nhau một cái. Song kiếm đồng thời vào vỏ. Chỉ cần mở song xanh bọn hắn là có thể đuổi kịp đi. Đánh giết đối phương cũng không nói chơi. Tại bọn hắn dự định rút kiếm dốc hết toàn lực thời điểm. Đột nhiên sửng sốt một chút tới. Bọn hắn nhớ tới một sự kiện. Vừa mới thiếu gia bọn họ có vẻ như đã thông báo. Không dùng hết toàn lực a, trong nháy mắt. Hai người ngừng lại. Lúc này đối phương đã chạy không có ảnh. Thiếu gia không có sao chứ? Chân linh hỏi. Chân võ cũng không xác định. Nhưng là chỉ có thể nói, sẽ không có chuyện gì, không nói thiếu gia trước đó có bàn giao, từ thiếu gia không có phản kháng liền có thể nhìn ra vấn đề. Mà lại đối phương cũng không có ôm sát ý, chân linh gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ là muốn để chân võ xác nhận dưới, không phải vậy thiếu gia trong tay bọn hắn bị bắt đi. Muốn chết người, có dốc hết toàn lực coi như xong. Chủ yếu là bọn hắn không có dốc hết toàn lực. Tiếp tục đuổi lên đi. Chân võ nói ra. Mặc dù không biết thiếu gia bọn họ muốn làm gì. Nhưng là không theo sau bọn hắn tâm bất an. Chấm. Cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Nhiếp Hạo nắm lấy Lục Thủy một đường phi nước đại. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hoặc là nói hắn một mực tại gia tốc. Không có bởi vì bỏ rơi chân võ chân linh mà buông lỏng. Chạy tiếp cận một giờ, Nhiếp Hạo mới ngừng lại được. Lục Thủy bị bắt lấy đều cảm thấy mệt mỏi. Cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này bọn hắn đã đi tới Không Minh Hải vực trên mặt biển. Nơi này không có bất kỳ người nào. Nhiếp Hạo sử dụng pháp thuật ở trên mặt biển ngưng tụ một khối băng to lớn. Để cho hắn cùng Lục Thủy đứng thẳng. Lục Thủy dẫm tại trên khối băng. Thử một chút chân. Không trượt. Nhiếp Hạo hít thở. Hắn nhìn xem Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nói. Lục. Hô. Lục thiếu gia nhìn rất bình tĩnh. Lục Thủy lại thử hai cước. Phát hiện xác thực không trượt về sau. Mới mở miệng nói. Ngươi cũng không phải tới giết ta. Ta có cái gì tốt để ý. Chính là biết đối phương không phải tới giết hắn. Lục Thủy mới muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Bắt cóc tống tiền cũng không có khả năng chỉ như vậy một cái người. Hoặc là nói bắt cóc tống tiền là một kiện so giết hắn phong hiểm còn lớn hơn sự tình. Dù sao muốn cùng Lục gia liên hệ. Một vế hệ người này xác định vững chắc xong. Lục thiếu gia có vẻ như so nghe đồn muốn thông minh. Có lẽ là loại sự tình này gặp nhiều đi. Đương nhiên. Cũng có khả năng Lục thiếu gia kết luận không ai dám giết ngươi. Dù sao ta là không dám. Nhiếp Hạo nói ra. Hắn cảm thấy mình đến khôi phục lại. Lục Thủy hai tên tùy tùng kia mặc dù không đối hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Nhưng là hắn dù sao cũng là bị thương. Nhất là nam nhân kia. Trực tiếp phá hắn hộ thân pháp bảo. Thật không biết đó là thanh kiếm gì. Hắn nhìn một chút hộ thân pháp bảo của mình có chút tiếc nuối. Có tiền thật tốt, Lục Thủy cũng liếc một cái. Người này hộ thân pháp bảo cùng chân võ song sinh kiếm đẳng cấp kém nhiều lắm. Phá vỡ không gì đáng trách. Bất quá kém như vậy hộ thân pháp bảo. Hắn đều không có làm sao gặp qua. Hắn đi nhà kho căn bản sẽ không thả loại vật này. Như vậy có thể nói một chút tại sao muốn đem ta bắt tới a? Lục Thủy hỏi, hắn cảm thấy bị như thế nháo trò. Đến ngày mai mới có thể về đến nhà. Nhiếp Hạo nhìn về phía Lục Thủy. Cười nói, không làm gì, liền muốn đánh một trận Lục thiếu gia. Không biết Lục thiếu gia có đồng ý hay không? Lục Thủy rất là tò mò. Chỉ là muốn, nói như vậy chúng ta không oán không cừu. Như vậy tại sao muốn đánh ta? Chấm chấm, không có vì cái gì. Chính là xem sớm Lục thiếu gia khó chịu. Giống như ngươi con em nhà giàu căn bản không hiểu chúng ta nhà nghèo khổ. Nhìn ngươi qua vui vẻ như vậy. Ta liền muốn đánh ngươi. Từ rất sớm trước kia ta liền nhìn chăm chú lên Lục thiếu gia ngươi. Liền Lục thiếu gia người như vậy. Thế mà cũng xứng qua loại cuộc sống này. Thượng thương bất công. Ta muốn vì chính mình lấy lại công đạo. Nhiếp Hạo nói ra. Hắn chuẩn bị động thủ. Dù sao Lục Thủy chạy không được cũng không phản kháng được. Lục Thủy tu vi gì? Mọi người lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, vừa mới lời kịch là sớm chuẩn bị. Vì chính là để Lục Thủy đi hoài nghi bên người một số người. Dạng này hắn an toàn chút. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Người này có phải hay không đùa giỡn qua? Sau đó Lục Thủy nói. Ở trên thuyền chúng ta chỉ thấy qua. Rất rõ ràng. Ngay từ đầu ngươi cũng không nhận ra ta. Không phải vậy ngươi sớm nên động thủ mới là. Nhất là phong bạo tiến đến trước đó trong nháy mắt. Đây mới thực sự là cơ hội tốt. Nhiếp Hạo trong lòng giật mình. Cau mày nói. Lục thiếu gia có ý tứ gì? Hắn có loại dự cảm xấu. Lục Thủy nhìn xem y phục của hắn dép lê nói. Giày của ngươi cùng quần áo bại lộ ngươi. Riêng mang mặt nạ là không được. Còn cần đối với quần áo tiến hành sửa chữa. Ta mỗi một lần ngụy trang thời điểm. Kỳ thật đều đối với toàn thân có ngụy trang. Đương nhiên, không phải thay quần áo. Mà là đối diện cỗ bỏ công sức ra khá nhiều. Tỉ như mặt nạ này. Chỉ cần mang lên đi. Người liền sẽ đối ta quần áo cảm giác được lạ lẫm. Nói Lục Thủy lấy ra một tấm mặt nạ. Là hắn nhất thường xuyên mang. Lập tức đeo lên. Mà nhìn thấy Lục Thủy đeo lên sau mặt nạ, Nhiếp Hạo có một loại cảm giác quỷ dị. Hắn cảm giác Lục Thủy quần áo xác thực có loại cảm giác xa lạ. Nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy Lục Thủy mặt nạ. Hắn cảm giác đến quen thuộc. Mặt nạ này hoặc là nói trang phục này hắn có phải hay không ở đâu gặp qua. Lúc này, Lục Thủy lại một lần mở miệng. Đương nhiên, nếu như cần chút phân biệt độ nói. người cũng có thể ở trên người thêm một chút thuộc tính. Tỷ như nói, lửa, nói Lục Thủy vỗ tay phát ra tiếng. Đùng, tiếng vang vang lên, một đạo hỏa diễm bắt đầu từ trên thân Lục Thủy xuất hiện. Ngọn lửa này cấp tốc đem Lục Thủy bao trùm đứng lên. Hiện tại Lục Thủy nhìn chính là một cái di động hỏa nhân. Mà thấy cảnh này Nhiếp Hạo ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hắn trợn to lộ ra khó mà ngăn chặn bối rối. Chỗ bình luận chuyện hoạt động các vị có thể tham gia dưới. Nhân vật hoạt động là tính tinh diệu giá trị. Muốn chi điền tiền có thể viết sự kiện lớn. Một đầu 50 điểm. Cũng chính là 50 chi điền tiền. Một ngày hạn mức cao nhất 600. Muốn mộ tuyết. Dư thừa chữ không tại thu phí bên trong. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.